Lộ Thượng đã chậm rãi đem áo ngủ của Vi Tường từ đỉnh đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net